Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 10 của bộ truyện Cầu Ma được mang tên là Bí mật 6 hàng số của tác giả Nhĩ Găng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tù mình nhìn khắp xung quanh, nhưng không trông thấy nhóm A Công. Các man tộc ở nơi đây đa số đều là phong quyến bộ lạc. Rõ ràng hắn đi sau nhưng lại đến trước đám A Công. Thà Thải để tù mình xuống, xong đưa cho hắn một cái khối bài màu đen. Chẳng nói một lời nào, lập tức hóa thành khối trắng rời đi. Một mình một người đứng tại đây, tù mình nhìn xung quanh. Không có khuôn mặt quen thuộc nào cả, hắn lặng im cúi đầu nhìn khối bài đen trong tay. Bên trên viết con số man tộc, 109. Khối bài đen này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, là mài từ hòn đá, cầm trong tay có chút mát lạnh. Lần đại thử này, nghe nói nhân số tối đa một lần hơn 100 người nha. Hơn 100 người mà thôi, đây mới chỉ là cửa thứ nhất thôi. Chắc trong đám người này có không ít người sẽ không tham dự cửa thứ hai và thứ ba đâu. Dù sao nếu không đủ thực lực thì chẳng qua tự trước lấy nhục mà thôi. Người nói sai rồi. Đại thử ba cửa, trong đó cửa thứ nhất là khó nhất, nên biết cửa thứ hai là lực tốc, cửa thứ ba là thực chiến. Hai cửa này phải có tu vi nhất định và cả may mắn nữa, có cơ may nữa. Nhưng duy nhất cửa này xem thì không cần yêu cầu tu vi, nhưng thực ra cửa này so đấu với nghị lực và tiềm lực. Loại chuyện này không thể làm giả được đâu, nhưng cũng cực kỳ tàn khốc nha. Không cần biết ngươi có tu vi gì, nếu ở cửa thứ nhất thứ bậc không tốt, nói lên mình không đủ nghị lực, tiềm lực, vậy tộc nhân ở trong bộ lạc cũng sẽ không được chú ý nhiều. Tụi mình cúi đầu ngắm nhìn cái lệnh bài bằng đá màu đen trong tay, bên tai truyền đến âm thanh của đám người bàn tán kia. Nhưng nếu nói đến thì mỗi lần đại thử, 50 hạng đầu đa số là manh sĩ phong quyến bộ lạc chúng ta. Bộ lạc khác bất quá là phụ thuộc mà thôi, đặc biệt là 10 hạng đầu, nghe nói chưa từng xuất hiện người ngoài bộ lạc luôn á. Đó là tất nhiên rồi, lần này nhất định cũng vậy thôi. Kỳ thật 10 đến 40 hạng đầu chỉ có vài người như vậy thôi à. Đặc biệt là nhân tuyển 10 hạng đầu, trừ những người tuổi trẻ nổi bật ở trong bộ lạc ra, không thể nào có thêm ai khác được. Tù mình nghe, dừng nghe ra lời bàn tán có điều khác. Hiện giờ đám người ở đây không phải người tham dự cửa thứ nhất, đa số là tiến đến xem trận đấu. Hắn đã nghe trong đầu nghĩ đến 6 hạng số A Công nói. Bỗng nhiên Tù mình như nhớ là có phát hiện ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Chỉ thấy nơi đó có một ông lão đang tiến tới gần. Thấy Tu Minh nhìn mình, ông lão vội nở nụ cười, đi nhanh vài bước tới gần Tu Minh. Ông lão mặc áo da thú, tay đeo một ít khuyên tai xương, xem bộ dạng thì chắc cũng là người của phong quyến bộ lạc. Chú em này, lão phu là bối khung, nhìn bài đá trong tay chú em cũng là người tham gia cửa thứ nhất này, cho nên lại đây bắt chuyện chứ không có ý xấu hơn à. Ông lão bộ dạng hơi tức cười, xấu xí. Khi cười thì ngũ quan tự di chuyển, khiến cho người xem ký ức khắc sâu. Tụi mình sắc mặt như thường, nghe ông lão nói như vậy thì hơi gật đầu. Chú em nè, lão phu nói lời thiệt á, chú đừng quan tâm làm gì. Tuy tu vi của ta không có cao, nhưng sống bao nhiêu năm cũng luyện được đôi mắt nha. Ta xem tư chất của ngươi rất là bình thường nha. Ông lão chớp mắt. Đại thử mấy năm một lần, mỗi lần lão phu đều đến xem chơi. Từ trước như chú em đây chỉ sợ khó tiến vào 50 hạng đầu. Dựa theo kinh nghiệm của ta cũng chỉ ở khoảng hạng trăm thôi. Nhưng mà... Ông lão tới gần vài bước, vẻ mặt thần bí. Đầu tiên ông nhìn xung quanh, không thấy ai chú ý tới nơi đây thì vội vàng nhỏ giọng nói. Chẳng qua chú em gặp phải ta coi như may mắn rồi. Ở chỗ ta có một loại thảo dược có thể khiến cho người trong thời gian ngắn bộc phát tất cả tiềm lực. Vậy thì chú tham gia cái cửa thứ nhất này có thể tiến vào 50 hạng đầu rồi. Nếu mua nhiều chút rồi ăn cùng một lượt, thậm chí là 10 hạng đầu, cũng không phải là không có khả năng đâu. Ông lão nhỏ giọng nói, hơi hé cái áo ra để lộ ra bên trong một số thảo dược rồi vội vàng che lại, sắc mặt thường bí càng đậm như là sợ ai đó nhìn thấy. Tù mình ngưỡng ra, nhìn ông lão không nói lời nào. Không tin sao? Ông lão nhìn vẻ mặt Tô Minh lập tức nhỏ giọng nói tiếp. Chú em vẫn quá trẻ tuổi rồi, loại chuyện này coi như là giả cũng nên thử một chút đi. Dù sao một khi chú có thương bậc cao, địa vị trong bộ lạc cũng sẽ hoàn toàn khác rồi. Ta nhìn bộ dạng của chú ở trong bộ lạc chắc cũng không như ý, đúng không? Được rồi, nước thảo dược của ông có hiệu quả, vì sau mấy năm vừa rồi mỗi lần đại thử, 50 hạng đầu tiên đều là của phong quyến bộ lạc, 10 hạng đầu càng không có người của bộ lạc bên ngoài tiến vào nữa. Ta không cần đâu, ông đi tìm người khác đi. Tô Minh câu mày lùi ra sau vài bước. Ông lão mở to mắt, hướng Tô Minh nâng lên tay phải, dựng thẳng ngón cái liên tục khen. Hay, chú em thiệt là cao nhân nha, nhanh như vậy đã nhìn ra điểm này rồi. Xem ra lúc trước ta đã nhìn sai. Tuy thực chất của chú không có được, nhưng mà trí óc cực kỳ thông minh. Nhưng cái lần này chú em nói sai rồi. 10 hạng đầu của cửa thứ nhất không phải chưa từng có người ngoại bước vào. 50 năm trước từng có người liên tục vài lần đều là đệ nhất. Người này chắc là chú em từng nghe nói qua rồi đó. Đó là Ô Sơn Bộ Lạc, Mang Công Mặc Thang. Chú có biết vì sao ông ta giấu như vậy không? Là do năm đó mỗi lần đầu mua hàng đóng thảo dược của ta. Còn nữa nè, năm đó ai kia Hát Sơn Bộ Lạc gì đó cũng có mua thảo dược của ta, tiến vào hạng 40 hơn. Rồi còn ai kia ở Âu Long Bộ Lạc cũng như vậy nữa đó. Ây da, chú em đừng đi mà, ta nói gần đây thôi. Lần trước đại thử có một chú tên là Bắc Lăng tiến vào 50 hạng đầu đã mua nữa đó. Ông lão lại nhảy khiến Tô Minh nghe lần nữa câu mày lùi về sau. Chú em nè, ta với chú có duyên cho nên mới bán cho chú đó. Nếu là người khác cậu ta cũng không có bán đâu. Ta bán thảo dược này cho người khác 10 thạch một cây. Bán cho chú chỉ lấy có 3 thạch thôi. Sao, bán cho chú 3 thạch là lợi biết bao nhiêu rồi. Nè nè, nhìn thấy không, thảo dược rẻ như vậy. Nếu ta hô to một tiếng là tất cả đám người ùa lên. Hôm nay hai ta có duyên, ta mua một tặng một luôn á. Ông lão lẩm nhẩm nước miếng tứ tung. Nói hai tay vỗ vào nhau, tựa như bởi vì lời nói mà kích động. Tô Minh nghe mà ngẩn người, bản năng lại lùi nữa. Ông lão đang muốn tiếp tục thì ngay lúc này bỗng những đám người trên quảng trường xôn xao. Chỉ thấy bầu trời vặn vẹo, một con rắn đen to lớn chui vào. Trên con rắn đứng vài người, chính là nhóm người A Công. Là Ô Sơn Bộ Lạc kìa. Mà anh cộng Ô Sơn Bộ Lạc, nghe nói tu vi cực cao, đáng tiếc toàn bộ lạc cũng không người kế thừa. Nhưng nghe nói là có một hậu bối là Bắc Lăng gì đó, lần trước đại thử thứ bậc là 49. Con rắn đen biến đi. Hàng người A Công rơi xuống một góc quảng trường, ông liếc Tô Minh một cái liền thu tầm mắt lại. Bác Lăng đứng đó, sắc mặt kiêu ngạo, lạnh lùng. Lôi Thần và Ô Lạp thì mơ hồ có chút hưng phấn nhìn xung quanh. Thấy ông lão đó và thằng nhóc mặt lạnh rồi chứ, họ chính là cái lúc nãy ta nấu với chú đó. Ô Sơn Manh Công Mặt Tan và Bác Lăng. Ông lão ở bên cạnh Tô Minh vẫn tràn ngập vẻ mặt bí ẩn, vội vàng mở miệng. Đang nói thì đám người lại xao động, lần này thanh âm rõ ràng cao hơn trước. Chỉ thấy bên ngoài quảng trường lại vặn vẹo, có 5 người từ từ đi vào. Người dẫn đầu mặc áo đen, không có tóc, chính là thanh niên đầu trọc U Sâm đêm hôm qua. Sắc mặt của gã âm trầm, mơ hồ có sự tức giận. Hiển nhiên chuyện hôm qua khiến cho gã bị sỉ nhục cực lớn, đặc biệt là máu xanh thuộc về gã, khiến cho gã lộn sốt ruột, nhưng không lộ ra chút gì trên nét mặt cả. 4 người sau lưng của gã đều lặng yên đi theo U Sâm, dần dần đi tới quảng trường. U Sâm kìa, là một trong 3 người của phong quyến bộ lạc ta ở lần đại thử này, nhất định sẽ vào 3 hạng đầu. Nghe nói man pháp gã tu hành có chút kỳ vậy. Nhỏ giọng xuống chút xíu đi, người này buồn vui thất thường lắm. Cầm miệng hết cho ta! Ô Sâm đang tiến lên, bỗng nhiên mở miệng quát một tiếng, xung quanh lập tức yên lặng. Ô Sâm sầm mặt đi lướt qua Tô Minh, nhưng lúc vừa đi qua thì gã quay đầu liếc Tô Minh một cái, trong mắt có tia nghi hoặc. Nhưng cẩn thận xem xét vài cái, phát hiện không phải người mình gặp thì gã hừ lạnh một tiếng, đi qua ngồi xếp bằng ở góc xa xa. 4 người đi theo gã vòng quanh 4 phương như là hộ pháp vậy. Tô Minh nhìn U Sâm, lại nhìn Bắc Lăng ở phương xa, thu lại ánh mắt. Cái gã U Sâm này tu luyện là thi khí phải quyết pháp, bái lại là một pho tà tượng của phong quyến bộ lạc, toàn thân sát khí, tính cách thì âm trầm, không phải độ tốt gì. Ông lão ở bên cạnh Tô Minh hơi tức giận, lại sợ đối phương nghe được nên nhỏ giọng nói. Xem bộ dáng hình như là buôn bán không thành với U Sâm nên chịu thiệt. Ta nói chú em nghe nè, đừng có chọc người này nghe chưa. Nhưng dù có chọc tới cũng không có sao, chỗ của ta còn có cái loại thảo dược khác nữa, đảm bảo chú em ăn xong á sức lực lớn vô cùng. Ông lão đảo trong mắt lại khuyên nhủ nữa. Tô Minh câu mày, cảm thấy ông lão này nói dai còn hơn Lôi Thần rất rất là nhiều. Thậm chí Lôi Thần so sánh với người này hoàn toàn có thể dùng từ ít nói yên lặng để hình dung. Ông lão không ngừng khuyên nhủ, có xu thế nếu như không mua một cây thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay lúc này bỗng nhiên ngoài quảng trường lại vặn vẹo, lần này tiến vào hơn 10 người. Những người này ầm ĩ nói cười. Trong đám người vây quanh hiện ra một người ở chính giữa. Người này thân thể không cao, hơi mập, cười hì hì cùng người bên cạnh nói cười không dứt, đôi khi vung tay minh họa cái gì đó. Từ người y có khí thế khó thể hình dung, rất rõ ràng trong số 10 người này, khiến cho người ta vừa nhìn liền sẽ tập trung ánh mắt vào người y. Thằng Sung! Ô Sâm ngồi xếp bằng ở góc xa mở mắt ra, nhìn người béo đó, nhíu mắt lại. Ánh mắt Tô Minh cũng nhìn hướng người này, rõ ràng cảm nhận được khí thế mơ hồ trong người đối phương. Đấy không phải lực lượng khí huyết, mà là cái loại cảm giác khó nói. Thần Sung, đây chính là trong phong quyến bộ lạc của ta, không người nào không biết nha, so với Ô Sâm mạnh hơn nhiều á. Ông lão đứng bên cạnh, vội nhỏ giọng thì thầm. Ta cho người biết cái này nè, nhưng không được nói với người khác đó. Thần Sung này chính là khách lớn của ta nha, thường hay tới chỗ ta mua thảo dược á. Thời gian không dài lắm, lại có mấy người của các bộ lạc khác ngoài Ô Sơn lục tục đến tham dự cửa thứ nhất. Đám người này hoặc là theo bộ lạc đến hoặc là đơn độc tới. Dần dần số người ở trên quảng trường ngày càng nhiều, thanh âm ồn ào không dứt, rất là náo nhiệt. Dù sao hội lớn như vậy vài năm mới có một lần, mà lần này số người rõ ràng nhiều hơn năm trước. Tô Minh nhân cơ hội nhiều người, vội vàng đi nhanh vài bước chui vào trong đám người, trốn ông lão dai như đĩa kia đi. Ông lão nói nhây khiến cho Tô Minh hơi nhức đầu, giờ trốn đi thông qua cái khe hở đám người, thấy phía sau ông lão nhìn khắp nơi, hắn vội cúi thấp người, không muốn bị ông ta phát hiện. Tuy nơi này đông người, nhưng toàn người Tô Minh không quen. Đứng ở trong đám người thì cực kỳ bình thường, sẽ không ai chú ý đến, rất tầm thường. Thực tế thì không chỉ là Tô Minh như vậy, trong đám người trừ tộc nhân phong quyến bộ lạc ra, có rất nhiều người của bộ lạc khác tới tham dự đại thử. Cũng có không ít người lần đầu tiên tới đây. Nhìn kìa, đó chắc là Ô Sâm rồi. Nghe nói hắn là hàng tinh anh ưu tú của thế hệ này của phong quyến bộ lạc đó nha. Đó không phải là thần Sung sao? Tên của hắn vừa sắm bên ta vậy. Lúc trước tôi có nghe nói qua rồi. Hôm nay lần đầu tiên thấy không ngờ lại là như vậy. Nhưng hắn thật sự là có khí thế nha. Thấy bắt lăng của Ô Sơn bộ lạc rồi chứ. Nghe nói người nãy cũng không tầm thường đâu. Đại thử lần trước đã tiến vào 50 hạng đầu. Có thể kết bạn với hắn rất có lợi cho chúng ta. Trở về bộ lạc sẽ có không ít người hâm mộ đâu. Bên cạnh Tô Minh là những người lần đầu tiên tới giống như hắn vậy. Nhỏ giọng xì xào, sắc mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Lần này có lẽ là cơ hội của chúng ta đó. Nếu có thể bị Ô Sâm hoặc là thần Sung chú ý, tuyển chọn đi theo bên cạnh họ, địa vị của chúng ta trong tộc sẽ khác biệt kìa. Người có cách nghĩ này không thiếu đâu. Người không thấy bên cạnh của họ có rất nhiều người muốn tiến lên bắt chuyện sao? Hay chúng ta cũng thử đi. Người anh em nè, thấy chú một mình ở đây, chắc chắn cũng là lần đầu tiên tới rồi hả? Bên cạnh Tô Minh là một thanh niên bộ dáng chất phác, cười nói với hắn. Tô Minh mỉm cười, rất lễ phép trao đổi vài câu với thanh niên này. Người anh em nè, hiện giờ người chưa đến đầy đủ, nhưng xem ra chắc là sắp bắt đầu cửa thứ nhất rồi, không bằng chúng ta tới chỗ thần Sung bắt chuyện giao lưu một phen đi. Các người thấy sao? Chúng ta cùng đi đi, đi một mình á thì có hơi bị lạc lõng. Thanh niên vội mở miệng khuyên Tô Minh và mấy người bên cạnh. Các người nhìn xem kìa, Ô Sâm sắc mặt âm trầm, chắc là tâm tình không có tốt rồi, chúng ta đừng đi kiếm chuyện, thần Sung bộ dáng rất là hào sảng, chắc dễ bắt chuyện hơn. Bị thanh niên nói một phen, người xung quanh hơi bị động tâm, cuối cùng 7-8 người kết bè đi hướng chỗ thần Sung đứng. Vốn Tô Minh không muốn đi, nhưng bị thanh niên nhiệt tình lôi kéo, đi theo 7 người mà tiến lên. Ngay lúc họ tiến lên thì trời đất bên ngoài quảng trường lại lần nữa vặn vẹo, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy 5 người đi vào cái không gian vặn vẹo, 5 người vây quanh một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Người đàn ông này mặc vải thô áo gai, cực kỳ cường tráng, trong người có cảm giác khí huyết kinh người lượn lờ. Trên mặt của gã rõ ràng có vết sẹo, từ mi trái kéo dài đến khóe miệng bên phải, khiến cho người trông thấy cực kỳ dữ tợn, kinh khủng. Là Hắc Sơn Bộ Lạc đó, người này chẳng lẽ là tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc sao? Nghe nói mặt tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc có một vết sẹo xấu xí, nhất định là người này rồi. Đúng vậy nha, nghe nói lần này manh công Hắc Sơn Bộ Lạc không có đến, là do tộc trưởng Bộ Lạc đó dẫn dắt á. Phía sau người đàn ông có 4 người bước chân chậm chậm hướng quảng trường. Nhìn thoáng qua thì 4 người kia rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì không khó nhìn ra, 4 người này có 3 là thanh niên cùng thế hệ, một người thì là gã đàn ông thân thể cao to 40 tuổi. Nhưng quái dị là người đàn ông và 2 thanh niên theo sau mơ hồ vây quanh bên cạnh thanh niên khác, như là thuộc hạ, ngay cả bước chân cùng bản năng không vượt qua thanh niên. Đây là một người thanh niên mặc áo da thú màu đen, có mái tóc dài, thoạt nhìn 18-19 tuổi, không thấy rõ khuôn mặt. Bởi vì gã mặc quần áo theo phong cách của quốc gia ở trên núi cao. Da thú màu đen che kín người này trừ đôi mắt ra, lại thêm gã luôn cúi đầu nên không thể nhìn kỹ. Người này yên lặng đi, đối với ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng chẳng chút để ý gì. Cùng tộc trưởng của bộ lạc dần đi về hướng đám người, dừng ở một góc cách ô sơn bộ lạc rất là xa, khoanh chân ngồi xuống. Từ vị trí họ ngồi có thể thấy ra thanh niên khác biệt, gã một mình ngồi một bên cách xa tộc nhân khác. Chẳng qua sau khi gã ngồi xuống thì hơi ngẩng đầu lên, nhìn hướng ô sơn bộ lạc, mắt xẹt qua tia khinh thường. Ánh mắt Tô Minh cùng với mọi người tập trung trên thân của đám tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc, nhất là tộc trưởng và thanh niên rõ ràng tách biệt mọi người, khiến Tô Minh đặc biệt chú ý. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc cường đại, điều này Tô Minh không ngoài ý muốn rồi, nhưng thanh niên cô độc kia lại mơ hồ khiến Tô Minh có cảm giác nguy hiểm. Hắn gần như có thể kết luận người này không tầm thường. Nhưng tâm lý của hắn thì rất là phản cảm hành vi ra vẻ cao thâm như vậy. Nếu so sánh thì Tô Minh thậm chí cảm thấy Ô Sâm ở phương diện này mạnh hơn người đó nhiều. Ít nhất thì Ô Sâm sẽ không làm ra cái vẻ thần bí đến như vậy. Hắc Sơn bộ lạc tới đây không dấy lên quá nhiều nghi luận cho lắm. So sánh thì mọi người có vẻ chú ý mấy người tinh anh ưu tú của Phong Quyến bộ lạc hơn. Dù sao danh tiếng của đám người ở đó xung quanh tám phương có thể nói là vang dội. Tô Niên bị cái tên thanh niên kia nhiệt tình lôi kéo cùng với 7-8 người đi về hướng đằng trước thần xung. Tinh anh của Phong Quyến bộ lạc bị cả đám người vây quanh. Y đứng chung với rất nhiều người, không bắt mắt chút nào, rất là tầm thường, không khiến cho bao nhiêu người chú ý cả. Ta nói với các ngươi, lão tử đó giờ không đi mấy cái chỗ đó trong bộ lạc đâu. Dù đi cũng chỉ là xem kịch vui thôi, các ngươi có tin không? Tới gần rồi, Tô Minh trông thấy Thần Sung đang vung tay múa chân nói với người bên cạnh, khiến xung quanh cười lớn tiếng. Nhưng tiếng cười đa số là tỏ ra ý nịnh nọt. Thậm chí là mấy người gần đó muốn kết bạn cũng bản năng bật cười, tựa như muốn dùng tiếng cười dung nhập mình vào cái vòng này. Thanh niên bên cạnh Tô Minh cùng với mấy người khác chính là như vậy, cười không dứt. Tô Minh đứng ở đó cười cười, trong lòng rất là bình tĩnh. Hắn nhìn Thần Sung bị mọi người vây quanh, đối phương thân phận rất cao, mình không thể so sánh được. Nhìn những người bên cạnh không ngừng lấy tiếng cười định hòa nhập vào cái vòng này, thậm chí tìm được cơ hội liền vội vàng giới thiệu chính mình. Mặc dù vẻ mặt không lộ ra sự nịnh nọt, nhưng ai cũng có thể thấy ẩn dấu khát vọng giao lưu. Ô Long bộ lạc vào ngay lúc này từ ngoài quảng trường tiến vào. Bộ lạc này xuất hiện vốn không dẫn đến nhiều bàn tán cho lắm, dù sao Ô Long bộ lạc rất là nhỏ, không có danh tiếng bằng Hắc Sơn bộ lạc. Nhưng mà hiện tại, giây phút Ô Long bộ lạc xuất hiện, ngay cả Thần Sung đang nói cười và Ô Sâm bộ lạc phương xa tĩnh tọa cả người âm trầm cũng đều ngẩng đầu nhìn lại. Cùng đường nhìn còn có thanh niên áo đen Hắc Sơn bộ lạc che hơn nửa khuôn mặt ra vẻ thần bí, bao gồm cả tất cả man tộc xung quanh. Bọn họ nhìn là trong mấy người Ô Long bộ lạc, một thiếu nữ mặc áo trắng xinh đẹp tuyệt trần, giữa trán thiếu nữ điểm xuyến lân tinh, dưới ánh sáng tỏa ra ánh sáng người, cô đẹp lộ ra giả tính khiến người ta tim đập loạn. Cô ấy chính là Bạch Linh. Bạch Linh bị nhiều người nhìn chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng không cúi đầu mà lại vội vàng lướt qua mọi người. Thấy chỗ Ô Sơn bộ lạc rồi thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhưng khi cô cẩn thận xem xét, sự vui mừng dần mất đi, cô không nhìn thấy Tô Minh. Bạch Linh cúi đầu đi theo bà lão man công ở Ô Long bộ lạc bước hướng quảng trường. Giờ phút này cô không để ý thấy, trong đám người phía xa có một thiếu niên rất bình thường, chẳng có chút gì lạ lùng đang nhìn cô chăm chú. Cô không có để ý thấy, trong Hắc Sơn bộ lạc, thanh niên áo đen ra vẻ thần bí sau khi trông thấy cô, mắt lộ ra một tia khao khát và tham lam. Ô Sâm liếc Bạch Linh một cái, liền khép mắt lại. Tuy Bạch Linh đẹp mỹ miều, nhưng Ô Sâm không chút động tâm. Giờ phút này gã trong lòng lo âu, không có tâm tình nghĩ tới chuyện khác. Tô Minh nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia yên lặng đứng đó. Hắn bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Bạch Linh rất là xa, xa thiệt xa. Bạch Linh! Một thanh âm chứa ý cười vang lên cạnh Tô Minh. Thanh âm kia không cao nhưng khuất tán rơi vào tai của Bạch Linh. Thần Sung đại ca! Bạch Linh ngẩng đầu nhìn thấy Thần Sung đi ra từ trong đám người, cô mỉm cười, nhưng nụ cười kia vẫn giấu nỗi buồn. Thần Sung cười ha hả, người ở phía trước tự giác tách sang hai bên. Tô Minh đứng ở đó không động đậy, nhìn Thần Sung lướt qua bên người mình đi hướng Bạch Linh. Nhìn, Tô Minh nhắm nghiền hai mắt lại, hắn không biết giờ phút này nỗi lòng của mình là cái gì, chỉ cảm thấy rất tĩnh lặng. Hắn nhắm mắt bỏ qua mọi thứ xung quanh, mãi đến khi cánh tay bị người ta túm lấy, kích động lắc lư. Diệp Vọng, là Diệp Vọng kìa, ngươi mau nhìn xem kìa, đó là Diệp Vọng đó, là cường giả đệ nhất thế hệ hậu bối của Phong Quyến bộ lạc này. Liên tục hai lần đều là đệ nhất ba cửa đại thử, Diệp Vọng á, người này thiên phú cực kỳ cao, là người số 1 tám phương xung quanh đây. Nghe nói hắn được cho là trong thế hệ chúng ta có khả năng là trở thành khai trần cảnh nhất, bị toàn bộ Phong Quyến bộ lạc dốc hết toàn lực bồi dưỡng, là manh công Phong Quyến tương lai đó. Tô Minh mở mắt ra, nhìn đến phương xa ngoài quảng trường có một người đang đi đến. Người này mặc áo đỏ, không âm trầm như U Sâm, không bị vây quanh như Thần Dung, không có giống thanh niên áo đen ra vẻ thần bí. Y chỉ là một người, một mình một người từng bước đi đến. Áo đỏ như lửa, từ trên thân người này như có ngọn lửa vô hình có thể đem tất cả người nhìn chằm chằm bị thương đôi mắt, không thể không cúi đầu trước mặt y. Diện mạo y rất là bình thường, không đẹp trai, dáng người cũng không cao lớn. Nhưng người đó đi tới, có một loại cảm giác khó nói hiện ra trong lòng tất cả mọi người. Mái tóc đen xõa trên vai, Diệp Vọng chậm rãi bước đến. Y không âm trầm như U Sâm, nhưng sắc mặt bình tĩnh lại ẩn chứa sự đáng sợ còn hơn cả U Sâm. Y không giống Thần Xung tập trung sự chú ý, nhưng chỉ một mình y cũng đã có khí thế để ép tất cả rồi. Y cũng không ra vẻ thần bí như thanh niên Hắc Sơn bộ lạc, nhưng theo y đi đến, sự cường đại và tên của y có cái loại thần bí vượt xa thanh niên áo đen. Y thần bí bởi vì y là Diệp Vọng, y là người ưu tú nhất trong đám người cùng thế hệ của Phong Quyến bộ lạc. Y là cường giả kiêu ngạo nhất xung quanh tám phương, được tiếng là khai trần tương lai. Bình tĩnh đi đến, tựa như vương giả, không cần đi bắt chuyện với ai. Sẽ có vô số người bỏ qua U Sâm, bỏ qua Thần Xung ở trước mặt y, bản năng cúi đầu tránh ra. Không có tiếng xì xầm, sau khi y xuất hiện, tất cả thanh âm đột nhiên ngừng lại. Mãi đến khi y tới giữa quảng trường, khoanh chân ngồi xuống, loại yên tĩnh này vẫn không bị đánh vỡ. Thật lâu sau mới có tiếng nói khẽ chậm rãi vang xung quanh. Thấy đại nhân vật rồi chứ, có thể nhìn thấy Diệp Vọng á, lần này tới đây chúng ta coi như không uổng phí rồi. Thanh niên chất phác ở bên cạnh Tô Minh trong mắt lộ ra hâm mộ và thỏa mãn, nhỏ giọng nói. Tô Minh trầm mặt thật lâu sau khẽ gật đầu. Sau Diệp Vọng lần lượt cũng có người đến, qua một tiếng đồng hồ thì mọi người đã tới đông đủ. Ngay lúc này chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây cuồn cuộn, một tiếng sấm động vang trời, chấn động tám phương, khiến cho mọi người đều tâm thần chấn động. Ngẩng đầu nhìn lên, mắt thấy tầng mây ở trên trời từ bốn phương nhanh chóng ngưng tụ lại, trong thời gian ngắn dung hợp một chỗ, hóa thành một người mây đội trời đạp đất. Đỉnh đầu người mây có một người đàn ông áo tím ngồi xếp bằng, người này chính là Man Công Phong Quyến bộ lạc Kinh Nam. Ông ngồi xếp bằng ở đó, mắt không nhìn phía dưới mà là hướng núi cao xa xăm, nhìn ngọn núi cao ngất tận trời chỉ có thể trông thấy nửa sườn núi. Núi này là một trong bảo vật của Phong Quyến bộ lạc ta. Nó truyền thừa tiền mang là căn bản của Phong Quyến bộ lạc ta. Không có dãy núi này, có lẽ đã không có Phong Quyến bộ lạc ta. Các người thấy núi này tuy không hoàn chỉnh, nó chỉ là một đỉnh núi thôi. Đó là một đỉnh Phong Quyến Sơn chân chính. Đỉnh núi phong ấn một kỳ thú, con thú này hôn mê vạn năm cổ xưa, chưa từng thức tỉnh. Có lẽ nó vĩnh viễn sẽ không tỉnh dậy. Núi này có uy, áp lực như núi đè. Vòng quanh trong ngoài toàn bộ đỉnh núi, càng lên trên thì uy áp càng nặng. Núi này có đường 218 bậc thang thông lên đỉnh núi, nơi này chính là cửa thứ nhất. Quy tắc vẫn như trước đây, không hạn chế thời gian, tất cả người tham dự cửa ải này có lệnh bài đều có thể tìm đường lên núi. Cuối cùng tính đi qua bao nhiêu bậc thang thì liệt kê ra thứ hạng. Trong các người có không ít là lần đầu tiên tới đây. Vì để công bình, ta cho các người biết, vào buổi tối là lúc áp lực núi này mạnh nhất. Hiện tại ta sẽ mở ra cấm cố của núi này, các người hãy mau chóng tiến vào. Kinh Nam ngồi trên người mây khổng lồ, nói xong nâng lên tay phải vung hướng ngọn núi. Vung tay một cái, thoáng chốc người mây khổng lồ ngửa đầu trống điếc tai, sải bước nhanh chóng hướng ngọn núi kia. Hai cánh tay to mạnh vung lên như muốn xé rách đất trời, mạnh xé núi. Xé một cái, trời đất chấn động, chỉ thấy một vết rách to xuất hiện trong thiên địa. Cây tách ra hai bên, dường như ngoài núi ra có từng màn vô hình, hiện giờ màn bị xé rách, lộ ra bên trong chân thực. Vẫn là núi cao, nhưng núi này không giống trước kia Tu Minh trông thấy, mà lên bên trên tràn ngập khối đen dâng lên trời. Khối âm u tràn ngập, lộ ra khí thế khiến người sợ hãi tim đập nhanh. Cùng lúc đó, có áp lực khó có thể nói rõ từ vết rách tản ra, như gió lốc quét qua thổi bay tóc dài của vô số người, khiến cho một số tộc nhân mặt tái nhợt, bản năng lùi vài bước, dường như trong vết rách không phải núi, mà là kỳ thú to lớn trong thiên địa. Khoảnh khắc vết rách bị xé ra, trên bầu trời, bên cạnh người mây lập tức có mấy cái bóng mơ hồ mau chóng ngưng tụ, hóa thành tám người. Thạch Hải là một trong tám người, từng người đều có tu vi kinh khủng, giờ phút này xuất hiện, bỗng cắn đầu lưỡi, tự phun ra ngụm máu. Máu tươi của họ dung nhập làm một, hình thành một chữ phức tạp,

đôi khi theo một thứ bậc đột nhiên nhảy lên mà ồ lên, đôi khi sẽ tiếc nuối cho ai đó có bậc cao rồi rút cuộc lại rơi xuống. Đại hội này có thể nói là so đấu trong núi là phụ, trọng điểm chú ý đều là tại đây. Chỗ này mấy trăm người, mặc dù đa số đều là phong quyến bộ lạc, nhưng cũng có không ít bộ lạc khác. Có thể nói người của các bộ lạc tám phương gần đây đều có mặt. Bọn họ sẽ đem thứ hạng ba cửa này tuyên dương ra ngoài sau khi về bộ lạc, khiến cho mọi người đều biết. Đây là thông lệ, mấy năm trước cũng như vậy. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Vọng xếp ở vị trí thứ nhất đã tới 345 bậc thì dừng chậm lại. Thường Xung phía sau theo sát đã tới trên 189 bậc. Còn về U Sâm được rất nhiều người chờ đợi thì không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại xếp vị trí thứ 9, chỉ có 127 bậc. Ngược lại cái gọi là tức túc khiến quảng trường nhìn chăm chú, gã xếp ở vị trí thứ 3 biểu hiện 188 bậc. Tất tốc cuối cùng là ai vậy? Sao lại lợi hại vậy chứ? Chẳng lẽ lần này cửa thứ nhất đại thử này, người này sẽ đột phá hàng đầu sao? Lần này thú vị thiệt nha, lâu rồi không có người ngoài bộ lạc tiến nhập 10 hạng đầu, thậm chí là 30 hạng đầu đều đã lâu không xuất hiện tình cảnh như vậy rồi. Khi mọi người bàn tán thì tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc Khoanh Chân nhìn chằm chằm pho tượng gần đó hiện ra thứ hạng. Khóe miệng lộ nụ cười đắc ý, mắt liếc qua U Sơn bộ lạc. Chỗ U Sơn bộ lạc thì Sơn Ngưng ngồi xếp bằng, khép mắt. Không thèm nhìn thứ hạng, dường như không chút hứng thú nào. Còn về tiễn thủ thì câu mày như là lo lắng. Gã nhìn pho tượng bên cạnh hiện ra thứ hạng, ở vị trí thứ 57 thấy Bắc Lăng, vị trí thứ 73 là Lôi Thần, còn có Ô Lạp xếp hạng thứ 91. Màn công Ô Long bộ lạc còn có mấy người khác trong bộ lạc đều tập trung nhìn, sắc mặt không biến đổi cái gì. Làm thủ lĩnh bộ lạc, bà dội ẩn nấp cảm xúc của chính mình, trừ phi có biến số cực kỳ lớn. Nếu không thì rất ít khi xuất hiện cái cảm xúc dao động kịch liệt mà bị người ngoài phát hiện ra. Còn về tiễn thủ U Sơn bộ lạc, trừ phi liên quan tới Bắc Lăng, nếu không cũng sẽ chẳng lộ ra âu lo. Khác với cái vẻ ồn ào bàn tán ở bên ngoài quảng trường, giờ phút này trong núi hơn 100 cầu thang, người tham dự so tài cửa thứ nhất, đầu óc cảm giác toàn bộ núi chỉ có một mình ta. Khói đặc chẳng những che đậy tầm mắt bọn họ, bên ngoài cũng không thấy bên trong được. Coi như là man công phong quyến bộ lạc Kinh Nam cũng không thể nhìn xuyên qua khối hình thành từ phong ấn. Bên trong có xảy ra chuyện gì thì ông cũng không thể biết rõ. Chẳng qua nơi này không có nguy hiểm gì, dù sao so tài như vậy đã tiến hành rất nhiều lần rồi. Bạch Linh cắn môi dưới, trán toát mồ hôi, từng bước một tiến lên, bậc thang trước mắt không nhìn tới tận cùng, dường như xa xôi không có giới hạn, khiến cho người bước lên bất giác sinh ra cảm giác mờ mịt. Lại thêm càng lên cao thì áp lực càng nặng, sẽ cho người cảm giác bài xích rất là lớn, dường như có vô số thanh âm thì thầm bên tai kêu người từ bỏ. Cách Bạch Linh không xa, Lôi Thần không ngừng rống gầm, gã trực tiếp xé hơn phân nửa độ da thú lộ ra thân trên cường tráng, người chảy từng giọt mồ hôi, khiến cho sắc mặt của gã mệt mỏi lộ ra dữ tợn. Từng bước một tiến lên, mắt lộ ra điên cuồng và cố chấp. Phía xa thì Bắc Lăng sắc mặt tái nhợt. Trong khoảng thời gian này y đưa rất nhiều máu giữa trán cho U Sâm, thân thể đã yếu ớt. Dựa theo ước định, ở cửa thứ ba y sẽ được một chút khí huyết từ U Sâm, nhưng hôm nay y thấp thỏm lo âu, không biết ước định này có giống như mọi lần hay không đây. Cắn chặt răng, Bắc Lăng không muốn mình thua trắng, từng bước một mang theo sự kiêu ngạo của U Sơn bộ lạc mà đi tới. So với những người này đang gian khổ thì Diệp Vọng mặc đồ đỏ tinh anh ưu tú nhất ở trong phong quyến bộ lạc thông thả rất là nhiều. Y chắp tay sau lưng, từng bước một, không nhanh không chậm mà tiến lên. Bậc thang này không phải là lần đầu tiên y đi đến, đây là lần thứ ba rồi. Y còn nhớ rõ, năm đó lần thứ hai, y đi tới hơn 800 bậc thang, lần này mục tiêu của y chính là 900. Ô công từng nói, núi này nhìn rất cao, nhưng chỉ có 999 bậc thang thôi. Lúc xây dựng ẩn trước lực lượng kỳ lạ, có thể biến đổi đất trời, có thể đi đến nhiều ít á, sẽ từ đó phản ánh ra số lượng tu hành sợi máu cuối cùng. Sau này phải ăn ít một chút, nhất định phải ăn ít lại mới được. Sau lưng Diệp Vọng ở cầu thang nào đó, Thường Xung thở hồng hộc, vừa lầm bầm vừa leo lên. Thân thể y hơi mập, lúc này bước đi thì như là thịt đang rung lên vậy. Nhưng đôi mắt xẹt qua tia sắc bén, nhìn lệnh bài nắm ở trong tay, tập trung tinh thần thì có thể thấy toàn bộ thứ hạng. Y biết có người gọi là tức túc ở phía sau của mình. Ở một chỗ xa hơn, thanh niên Hắc Sơn bộ lạc mặc áo da thú đen ra vẻ thần bí, giờ phút này sắc mặt như thường, dường như đám bậc thang này còn chưa đủ để gã quá nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên ta tới đây, không đến thì thôi, nếu đã tới thì vậy U Sâm cũng tốt, Thần Xung cũng như vậy, coi như là dịp vọng cũng phải cút đi cho ta. Lần này ta phải cho tất cả mọi người biết, tức túc ta đây mới là tám phương xung quanh xuất sắc nhất trong manh. Thanh niên che nửa khuôn mặt, lộ đôi đôi mắt có tia cuồng nhiệt. So với những người này, hiện tại Tu Minh bị bỏ lại rất là xa. Bước chân của hắn rất chậm, hiện tại mới chỉ đi được bậc thang thứ 32 thôi. Thậm chí ở bậc thứ 32 này, Tu Minh chẳng những không có tiến lên tiếp mà cúi đầu suy nghĩ. Hắn nhìn bậc thang dưới chân, ánh mắt lấp lóe. A Công từng nói xấu hàng số, số thứ nhất là 32. Không lẽ A Công nói là cái bậc thang thứ 32 hả? Tu Minh trầm ngâm, chậm rãi nhấc chân đi tới bậc thứ 33. Đạp xuống thì không có cảm giác khác lạ gì, áp lực giống với đứng ở bậc thang thứ 32 vậy. Không có chỗ nào khác lạ cả vậy, đều giống nhau. Tu Minh câu mày, lại đi lên tới bậc thứ 34, nhưng giây phút chân phải đạp xuống thì bỗng nhiên thân thể hắn chấn động. Giống nhau, không đúng. Hắn nhắm mắt lại, chân phải đạp ở bậc thang thứ 34, cẩn thận cảm nhận hơn một tia áp lực. Sau đó hắn mở hai mắt ra, mau chóng lùi vài bước, trở lại thứ 31, nâng chân lên, đạp ở bậc thứ 32. 33. Giờ phút này Tu Minh hai mắt lóe sáng, hít sâu. Thì ra là như vậy, giữa bậc thứ 31 và 33 sẽ xuất hiện tăng mạnh áp lực. Nhưng chỉ có 32 là kỳ dị, đứng ở đó, mặc kệ là lùi hay là tiến lên đều cảm nhận được áp lực như cũ. Dường như bậc thang thứ 32 không tồn tại vậy. Hơi suy tư, Tu Minh không tiến lên nữa mà khoanh chân ngồi ở bậc thứ 32, cảm nhận áp lực trên dưới hai loại giống nhau. Chậm rãi ép trong ngoài thân thể, cảm giác khiến cho hắn không thoải mái. Cùng lúc đó thân thể hiện ra 40 mấy sợi máu. Những sợi máu này vừa xuất hiện, Tu Minh lập tức cảm giác áp lực đỡ hơn rất nhiều. Nếu không cẩn thận thì sẽ rất khó tìm tội. Đa số bậc thang ở trong núi đều có thể cảm nhận được hai loại áp lực khác nhau. Một là đến từ bên trên, một là dư áp phía sau lúc đi qua. Chỉ có cái bậc thứ 32 này có thể khiến cho áp lực trên dưới cân bằng. A Công nói cho mình 6 hàng số, nhất định là đại biểu cho 6 bậc thang trên núi này rồi. Có lẽ đây là năm đó khi A Công tham dự đại thử của Phong Quyến bộ lạc đã ngộ ra, là bí mật của riêng ông. Tụi mình suy tư, rồi khoanh chân, chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển sợi máu trong người. Thời gian trôi qua, tụi mình mở mắt ra, nhíu mày. Hắn không cảm giác chỗ nào tốt cả, coi như là vận chuyển khí huyết thì cũng bình thường, dường như không thay đổi cái gì. Suy ngẫm, tụi mình vẫn nghĩ không ra nguyên nhân. Nhưng mà hắn hiểu A Công sẽ không tự dưng nói ra lời đó, chắc chắn có bí mật mình chưa phát hiện ra. Nhưng mà Tu Minh gãi đầu, từ khi hắn còn nhỏ thì A Công luôn thích nói như vậy, để cho hắn tự mình tìm tòi. Nghĩ ra rồi thì tốt, mà nếu không nghĩ ra thì A Công cũng ít khi cho hắn biết đáp án. Lại suy nghĩ giây lát, Tu Minh thở dài, nhìn trên người mình hiện ra 49 sợi máu. Những sợi máu này có thể khiến cho hắn bỏ qua áp lực nơi đây. A Công cũng thiệt là trực tiếp nói cho mình biết là được rồi. Đến tụt cùng ở chỗ này ẩn chứa bí mật gì đây? Tu Minh không bỏ cuộc, tiếp tục ngồi ở đó đầu đầu suy nghĩ. Áp lực trên dưới giống nhau, nguyên bản có thể cảm nhận được áp lực này tồn tại. Nhưng mà ngồi ở đây, dưới áp lực thì huyết dịch trong người sẽ vận chuyển càng nhanh hơn, sẽ tự nhiên xuất hiện sợi máu đề kháng. Cái này... Tu Minh chợt giật mình, trong đầu chợt lóe lên tia sáng, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó không nắm được. Hắn mở to mắt, hít sâu, cúi đầu nhìn 49 sợi máu ở trên người. Không lẽ lời nói của A Công ẩn chứa bí mật sao? Lại muốn nói cho mình biết làm sao khống chế sợi máu, để cho chúng nó giống như lúc xuất hiện vậy, từng sợi tán đi. Cũng bởi chỗ này có cân bằng áp lực, tự như lực lượng bên ngoài khiến cho sự việc không thể làm được, tại đây thì có thể. Tu Minh chấn động. Mục đích làm như vậy là khiến cho mình khống chế sợi máu giỏi hơn mọi người. Một quyền đánh ra có thể khống chế số lượng sợi máu, khiến cho mỗi quyền đều ẩn chứa đủ lực lượng mà không lãng phí quá nhiều. Tụi mình bất giác liếm môi, nhắm mắt lại, định khống chế sợi máu ở trên người, khiến chúng nghịch chuyển không phải toàn bộ biến mất mà chỉ là tán đi một sợi. Việc này rất là khó khăn. Con người làm xuôi chiều thì dễ chứ nghịch chiều thì khó. Như sợi máu, theo khí huyết vận chuyển từng sợi máu hiện ra, thậm chí có khả năng trong khoảnh khắc bộc phát hết, rất là dễ dàng. Nhưng nếu muốn để từng sợi tán đi thì cần phải chính xác nắm giữ tốc độ vận chuyển khí huyết trong người. Trình độ chuẩn xác đó nhất định phải đạt đến cảnh giới tỉ mỉ. Mạnh sĩ ngưng huyết cảnh có thể làm được điểm này thì cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí điều này không phải người ngưng huyết cảnh có thể nắm giữ. Nó thuộc về cường giả khai trần cảnh, cần lĩnh ngộ và thi triển. Những điều này Tu Minh không biết. Hiện tại hắn chỉ biết A Công dạy hắn làm như vậy, tựa như giải câu đố vậy, để cho hắn chính mình đi tìm đáp án.

Gã hơi trầm ngâm nhưng không quá quan tâm, tiếp tục tiến lên. Tuy đây là lần đầu tiên gã đến, nhưng trước khi tới đây đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Tức Túc biết, lúc trước thi đấu, cửa thứ nhất này, bởi vì áp lực buổi tối trên núi mạnh hơn ban ngày gấp mấy lần, cho nên gần như mọi người đều ở lúc trăng lên, đêm khuya thì ngừng bước. Dù sao lúc này tiến lên sẽ trả cái giá càng lớn, mất nhiều hơn được. Không bằng nghỉ ngơi một đêm, đợi trời sáng rồi lại đi tiếp, vậy thì có thể giữ trạng thái tốt nhất. Cho nên gã phải nhân cái lúc sắp tới đêm khuya, trước khi nghỉ ngơi, cố gắng đi nhiều một chút. Khi sợi máu trong người Tô Minh đã tăng tới sợi thứ 52, thì hắn vẫn tiếp tục tiến lên, bước qua từng bậc thang đi hướng đỉnh núi không nhìn tới tận cùng kia, nhanh chóng tiến lên. Giờ phút này hắn không biết, bởi vì đi mau mà gây ra bão tố nho nhỏ quanh quảng trường ở bên ngoài. Mấy trăm người ở trong quảng trường, mặc dù đa số là bọn họ đều xem biến đổi 50 thứ hạng đầu, nhưng cũng có đôi khi nhìn hạng chót người tên Mặc Tô, lòng có chút chế giễu. Dù sao người này theo họ thấy thì cả buổi chiều chỉ bất động ở bậc thứ 32. Dường như không cách nào tiến lên nữa. Nhưng mà hiện giờ khi mấy trăm người, có một gã đàn ông hâm mộ nhìn xong biến hóa ở 50 hạng đầu, bản năng liếc nhìn tên cuối cùng thì cả người ngây ngẩn. Sau đó mắt mở to, gã thấy tận mắt Mặc Tô dưới chót số thứ tự đột nhiên tăng nhanh. 33, 37, 45, 48, mãi đến 61, 63 mà còn đang gia tăng. Gã nhìn thứ hạng, từ dưới chót liên tục tăng lên 10 hạng, vẫn đang tiếp tục. Rất nhanh không chỉ mình gã phát hiện biến hóa kỳ lạ này, rất nhiều người đều phát hiện ra. Từng cái nhìn đều kinh ngạc. Giờ phút này lực hấp dẫn 50 hạng đầu không bằng người dưới chót tiến lên kia. Người tên Mặc Tô này lại bắt đầu tăng lên kìa. Không lẽ là hắn nghỉ ngơi cả buổi chiều, hiện giờ mới tỉnh ngủ hả? Đã xong lên hạng 137 rồi, từ người cuối cùng trực tiếp tăng hơn 10 hạng, tên này là chờ cuối mới bộc phát ra mà. Xem thử hắn có thể tiến vào hạng 120 không? Đi vào rồi kìa, hạng 119 kìa, bậc thang 79. Ủa, sao dừng lại nữa rồi? Sao dừng lại rồi? Những người chú ý thứ hạng Tu Minh giờ phút này nhìn Mặc Tô xếp ở 119, nhìn số thứ tự 79 bậc thang thật lâu không có biến đổi gì, chợt thấy thất vọng. Cứ tưởng là có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì chứ, đáng tiếc lực lượng không đủ. Chắc bậc thang thứ 79 là cực hạn của hắn rồi, đây cũng xem như là tích sức cả buổi chiều bùng phát một phen rồi. Dần dần người ở trong quảng trường không chú ý cái tên bình thường này nữa, mà là đem lực chú ý tập trung 50 hạng đầu. Giờ đã sắp tới đêm khuya rồi, dựa theo thông lệ từ trước, đêm khuya không ai thăng cấp cả, cho nên thứ bậc này xem như là tổng kết một ngày rồi. Trong góc quảng trường, A Công Mặc Tang nhìn mới một khắc kia mau chóng tăng thứ bậc, lại nhìn thấy cuối cùng Tô Minh dừng ở cái bậc thang thứ 79, khóe miệng lộ nụ cười. Còn về Phong Quyến Bộ Lạc, Man Công, Kinh Nam thì luôn châu mày. Hơn 100 cái tên trên pho tượng giờ phút này dường như đều đã mất hết rồi, chỉ còn lại một cái tên. 119, Mặc Tô, 79 bậc. Khi Tô Minh tăng cái thứ bậc này, thì ở một cầu thang nào đó trong núi, Ô Lạp sắc mặt khẩn trương lo âu nhìn lệnh bài ở trong tay, cô có thể thấy tên trong đó. 118, Ô Lạp, 82 bậc. Mãi đến một lúc sau, Ô Lạp thấy cái người tên Mặc Tô luôn dừng ở bậc thứ 79 thì mới thở phào, cắn răng, tiếp tục bước lên nấc thang. Trên bậc thang thứ 79, Tô Minh đứng ở đó nhìn xung quanh, đặc biệt là ngẩng đầu ngắm trăng. Hiện tại cách đêm khuya còn một khoảng thời gian, tuy là thế nhưng trong đêm trăng, Tô Minh cảm giác khá là thoải mái. Từ khi hắn tu hành hỏa man thuật, Tô Minh liền thích đêm trăng, đặc biệt chờ mong cái ngày trăng tròn nữa. Từ khi Tô Minh tu luyện hỏa man thuật còn chưa gặp phải trăng tròn. Kỳ thực là cũng có một lần, nhưng ngày đó mây đen che khuất trăng. Hắn ở trong động đá vôi cảm nhận trong người xao động, nhưng cuối cùng vẫn không có biến hóa gì nhiều. Tô Minh tự suy đoán, nếu ngày ấy không có mây che lại, có lẽ hắn sẽ khác đi rồi. Đáng tiếc hiện giờ không phải trăng tròn, nhưng Tô Minh vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được áp lực truyền từ trên núi. Khi càng leo bậc thang cao, tùy theo trăng dâng lên áp lực dần nặng nề. Manh công của Phong Quyến Bộ Lạc từng nói buổi tối trên núi sẽ tăng áp lực, quả nhiên là như vậy. Tô Minh mỉm cười không thèm để ý tới việc này. Theo hắn thấy thì buổi tối đúng là khiến áp lực biến lớn, nhưng cũng là lúc thực lực của Tô Minh đạt tới đỉnh cao. Tô Minh buổi tối so với ban ngày đáng sợ hơn nhiều. Thu lại ánh mắt nhìn vầng trăng, Tô Minh khoanh chân ngồi xuống bậc thang thứ 79, yên lặng cảm nhận nơi đây khác biệt. Nơi này đúng như hắn dự đoán là nơi cân bằng áp lực thứ hai của cầu thang. Đặc biệt áp lực chỗ này tuy nói là cân bằng nhưng mạnh hơn bậc thứ 32 nhiều. rất thích hợp cho hắn tại đây tiếp tục khống chế khí huyết trong người, khiến cho sợi máu xuất hiện và giảm đi càng chính xác hơn. Đừng nói giờ phút này Tô Minh đã cảm nhận được cách khống chế khí huyết, trước đó tiến lên đã tăng thêm 3 sợi máu, chỉ cần thêm một sợi nữa là đạt tới ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Điều này làm Tô Minh rất mong chờ. Hắn muốn biết khi bậc thang thứ 79 này không còn đủ để cho hắn tu luyện nữa rồi, lúc đó thì khi hắn đi lên càng cao hơn thì sẽ tăng thêm bao nhiêu sợi máu nữa đây? Tô Minh từ từ nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển khí huyết trong người, bắt đầu lần nữa cẩn thận khống chế, thử nghịch chuyển khí huyết để cho nó dựa theo ý mình từ từ chậm lại. Trên người hắn có 52 sợi máu, theo thời gian trôi qua, không ngừng biến hóa dần ổn định từ từ giảm bớt, chậm rãi đạt đến cực hạn lúc ở bậc 32. Chẳng qua thêm 3 sợi máu khiến cho hiện giờ trên người của hắn không ngừng biến mất chỉ còn lại 40. Tô Minh sắc mặt bình tĩnh, không chút vội vàng, chậm rãi vận chuyển khí huyết chìm đắm ở trong khống chế. Thời gian trôi qua rất nhanh đã là 2 tiếng đồng hồ. Lúc này trong núi có không ít người từ bỏ tiến lên tiếp, chọn ngồi tĩnh tu trên bậc thang nào đó, tu dưỡng bản thân vừa quan sát thứ hạng trong lệnh bài, chờ đợi trời sáng lại lần nữa so tài. U Sâm lúc này thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này gã cắn răng đi lên thêm vài bậc thang, đạt đến 295 bậc, cuối cùng chịu không nổi nên ngồi một bên, sắc mặt gã âm trầm nhìn sương mù, trong mắt dần hiện lên mê mang. Nguyên huyết thi khí của mình đáng chết mà, bị cái thằng khốn nạn kia cướp đi rồi. Không có huyết này chẳng những tu luyện không tiến triển, thậm chí mau chóng suy yếu nữa. Mình có thể cảm nhận được sự suy nhược. Việc này nếu không có đến lúc bất đắc dĩ, tôi không thể cho A Công biết được. Nếu mà A Công biết mình đánh mất khí huyết, coi như có giúp mình tìm lại được, cũng sẽ không thèm để ý đến mình nữa. Tưởng tượng hậu quả đáng sợ này, U Sâm siết chặt nắm tay, trong đôi mắt mê mang có nỗi sợ. Cũng không thể để ai biết được, đặc biệt là mấy người hiến cho mình thi huyết. Mấy năm nay mình có thể bức ép chúng là bởi vì sự cường đại và thân phận trong tộc của mình. Một khi chúng biết mình mất đi nguyên huyết thi khí, chỉ sợ lập tức phản bội mình. Làm sao đây? Phải làm sao đây? U Sâm sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn là mờ mịt. Thần Sung lúc này thở hồng hộc, vừa đi vừa lầm bầm. Giờ phút này nhìn trên bầu trời không bị khói che, ánh trăng càng sáng ngời. Y muốn dừng lại nghỉ ngơi chờ tới ngày mai, nhưng nhìn thứ hạng lệnh bài ở trong tay, người tên tức túc vượt qua chính mình, nếu không lên thêm 2 bậc thì không cam lòng. Bà nội ngươi, lão tử không tin. Thần Sung cắn răng, tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó tức túc Hắc Sơn Bộ Lạc cũng thở dốc, vừa liếc lệnh bài trong tay, vừa cắn răng nghênh đón ngọn núi dưới ánh trăng áp lực biến mạnh, như muốn chống đối với thần Sung, gã cứng rắn đi tiếp. Lại qua một tiếng đồng hồ, thần Sung hai chân run run, ngồi phịch xuống rồi hú một hơi, với xung quanh là yên tĩnh khói nghi ngút. Được rồi, đi đi, ngồi đi đi, bà nội ngươi, hôm nay lão tử không đấu nữa, ngày mai lại so tiếp vậy. Không biết có phải tức túc có cảm ứng hay không, lại bước ra vài bước, phịch một tiếng ngồi bệt xuống mặt đất, nhưng nhìn thứ bậc của mình trong lệnh bài, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm. Lôi Thần cũng ngồi ở cầu thang hơn 130, liên tục thở dài, vẻ mặt không cam lòng. Lúc này hầu như tất cả đều đã dừng lại, nhưng chỉ có một người không ngừng tiến lên. Hết tập 10 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.